Xuyên không may mắn, ta chỉ là vai phụ. Chương 79, quá khứ của Thiên Nguyên 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hấp thu xong máu của tên này, nàng liền điều động linh khí hấp thu nốt thân xác bên cạnh tạo thành một viên đan dược. Nàng bây giờ đang nguyên khí cảnh, giải quyết mấy tên này rất dễ dàng. Nàng dùng linh khí dò xét xem xung quanh, không có một tên nào sót lại. Liền gật đầu, nhảy lên từng cành cây rời đi, nàng hướng đến một thôn làng đi đến, bởi vì nàng biết được từ khí ức của mẫu thân. Biết được Ngạo Tông từng ở đấy, nàng cũng suy nghĩ chắc chắn các trưởng lão, trưởng môn, đã rời đi, sẽ để lại đệ tử để tuần tra. Lần này nàng muốn đi, giải quyết hết những tên đệ tử đó, cũng coi như một phần báo thù, và hấp thu máu tăng cao cảnh giới. Mới có thể đối phó được Ngạo Tông, nàng nhảy trên từng cành cây cứ như vậy rời đi, bên này lúc nãy hai thi thể, có hai người thần bí xuất hiện từ trên cành cây. Hai người đều trùm áo bào đen, che mặt bằng khăn đen, không thấy rõ mặt, nhảy xuống, một tên liền dùng tay đưa lên mũi hai tên đệ tử Ngạo Tông đã chết. Sau khi xác nhận, hắn liền lắc đầu, người này đã chết, không còn khả năng sống sót, là cao thủ ẩn danh ra tay, một chiêu giải quyết. Tên kia vừa dứt lời, liền đưa tay thu về, mặc áo bào đen bên cạnh giọng nói nữ nhân nói. Người biết thân thể này tại sao khô héo như vậy, không có mạch máu. Thiếu niên mặc áo bào đen liền nói. Ta cũng không thể biết được, nhưng theo như ta dùng linh khí bao trùm lấy thi thể người này. Không còn thấy máu cho dù một giọt, mạch máu vẫn còn đấy. Hắn lắc đầu nói thêm. Ta không biết được rốt cuộc người ra tay làm sao có thể lấy toàn bộ máu của nạn nhân ra. Thiếu nữ mặc áo bào đen liền nói, người không biết là đúng rồi, cái này ta từng đọc trong sách, đây là một công pháp tà ma, hút máu đối phương để tăng cao cảnh giới. Thiên Nguyên nghe được câu này, chắc chắn sẽ khinh bỉ nói. Tà ma công pháp là cái gì? Đây đều là kỹ năng của ta a, cho dù nàng nói như vậy cũng không hé ra một lưỡi là thánh thể. Thiếu niên liền gật đầu nói, thánh nữ người anh minh. Thiếu nữ không đáp lại mà nói, đi thôi, chúng ta đi tìm Ngạo Tông trưởng môn nói chuyện. Thiếu niên mặc áo bào gật đầu, hai người liền nhảy lên cành cây, biến mất. Hồi lâu qua đi cũng có một nhóm người, bên cạnh áo có ghi Ngạo Tông. Đây hiển nhiên là Ngạo Tông đệ tử, mấy người bọn hắn hay đi tuần tra, đang nói chuyện phiếm thì đứng đầu đám người liền hoảng hốt nói. Sư huynh, mấy người đằng sau cũng mới thất thần lại, nhìn hai xác khô bên dưới đất đều động loạt nói. Sư huynh, đứng đầu đám người liền giơ tay, nói. Các vị huynh đệ, chúng ta đừng hoảng hốt bi thương, bây giờ chúng ta chỉ có thể mang hai thi thể của hai vị sư huynh mang về. Cho chấp sự xem xét, đằng sau mấy người cũng gật đầu nói. Tam sư huynh ngươi đúng là thiên kiêu, tình thế như vậy còn có thể bình tĩnh. Hắn cúi người chắp tay nói. Sư đệ khâm phục, xung quanh mấy người cũng đồng dạng như vậy, thấy vậy đứng đầu đám người liền phất tay nói. Không có gì, các vị huynh đệ chúng ta mang thi thể hai vị sư huynh quay về thôn. Mấy người gật đầu, đi đến bên cạnh cũng nhau ôm lấy thi thể đi lên, đặt trên một cán được đan với nhau bằng cây, bọn hắn dùng linh khí tạo nên rất nhanh chóng. Tạo thành hai cái, mỗi một cái để một thi thể của sư huynh, rồi rời đi, đứng đầu đám người tam sư huynh dẫn trước cứ như vậy rời đi. Ít lâu sau mấy người khiêng thi thể tới thôn, một tên đang ngồi trên võng lắc lư uống trà xung quanh được nhiều người hầu hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng đầu đám người tam sư huynh lao đến, quỳ xuống một chân nói. Chấp sự chúng ta ra ngoài tuần tra phát hiện, chấp sự đang được hầu hạ liền trả lời. Nói ta xem, tam sư huynh liền trả lời hết mọi chuyện từ khi gặp thi thể của hai vị sư huynh ra chi tiết. Chấp sự gật đầu, đứng dậy đi đến bên cạnh thi thể quan sát, hắn liền ngạc nhiên, điều này không thể nào. Hắn liên tục lắc đầu, đây rõ ràng là công pháp tà ma. Đang suy nghĩ lúc này, thì một tên đệ tử chạy đến thông báo. Chấp sự đại nhân, có hai người xông vào, tự nhân là tháng nữ thánh tử của tông môn nào đó. Nghe đến đây hắn liền nuốt nước bọt, bởi vì trưởng môn từng nói, phải hầu hạ hai người này thật tốt. Không nên xảy ra sai sót, hắn liền nuốt nước bọt bước ra đầu thôn gặp hai bóng hình màu đen, hắn liền tiến đến cúi thấp bản thân nói. Hai vị thánh nữ ta tới trễ. Hắn nói thêm, ta là chấp sự của Ngạo Tông được trưởng môn, phân phó đợi ở đây để gặp hai vị. Hai người mặc áo bào đen gật đầu, không nói gì mà bước vào làng, chấp sự thấy vậy cũng không nói gì mà bước theo sau, đây đúng là hai người đến từ nơi đó rồi. Cách chương.